Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, phần 318, kia nam nhân lại là duỗi tay, tính tình có chút táo chuẩn bị tới bắt Bình Yên cánh tay. Trong miệng còn quát, ta rõ ràng nhìn đến ngươi cùng tiện nhân này đang nói chuyện. Ngươi vì cái gì không thừa nhận nhận thức nàng? Tiểu Bạc Hà mặt vô biểu tình, ánh mắt vừa động, tầm mắt liền mau mau đinh ở nam nhân trên mặt. Chỉ là, không chờ nam nhân kia giơ hề hề tay, còn không có đụng tới Bình Yên cánh tay, đã bị một phen không biết từ địa phương nào tiêu tới tiểu phi đao chắt trúng bàn tay. Nam nhân đau rụt tay, một cái tay khác buông lỏng ra bắt lấy Hồ Trinh, oa oa kêu to. Quát, ai, là ai đánh lén lão tử, ông nội nhà ngươi, chiến luyện nhảy vọt qua hố to, mặt mày lạnh lùng lại kiêu ngạo nhìn này nam nhân, nâng lên một chân, liền hướng này nam nhân trên bụng, đá tới, cả giận nói, thứ gì, cũng dám chạm vào lão tử nữ nhân, lăn con bê, một đường đá, một đường đánh. Kia nam nhân tự nhiên không địch lại chiến luyện, mắt thấy này chiến luyện sau lưng phiêu nổi lên một phen đại đao. Hắn xoay người, ta ở đại đao chui đao, hướng tới trên mặt đất nam nhân quét tới. Kia nam nhân té ngã lộn nhào chạy. 1124 chương cực hảo nam nhân, đi thôi. Cái gì kẻ điên, Bình Yên duỗi tay dắt lấy oa oa tay. Đối Hồ Trinh nói, ta mang ngươi ta trụ địa phương, trước cấp hài tử xem bệnh. Hồ Trinh lại khóc, ôm trong lòng ngực tiểu nhi tử, đối Bình Yên lắc đầu, lại một phen dắt qua A Văn tay, đối Bình Yên nói, chúng ta không đi, Bình Yên, đừng liên lụy ngươi, cảm ơn ngươi. Nói xong, Hồ Trinh liền chạy nhanh mang theo A Văn đi rồi. Cảnh tượng vội vàng, hoàn toàn chưa cho Bình Yên giữ lại thời gian. Chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn Hồ Trinh vội vàng rời đi bóng dáng, Bình Yên nhíu mày, có chút khó hiểu. Nàng sau lưng, chiến luyện cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cả giận nói, đơn giản ngươi này bằng hữu gặp gỡ cái cha người. Ngươi muốn mang ngươi này bằng hữu trở về sao? Ta đi tước này cẩn bã. Tước, Bình Yên gật đầu, trước đem trạng huống làm rõ ràng lại tước khuyên can mãi. Bình Yên đem chiến luyện cấp khuyên trở về, dọc theo đường đi, nàng cũng cùng chiến luyện nói. Cái này Hồ Trinh, chính là lúc trước bị ném ở bệnh viện nữ nhân kia. Mà ở lúc ấy, Hồ Trinh lão công hẳn là ở bệnh viện, biến thành tang thi, như thế nào hiện tại lại xông ra một cái lão công cùng tiểu nhi tử. Này đó Bình Yên không quá minh bạch, nàng còn không có làm rõ ràng trạng huống, cũng không thể quang nhìn Mạt Thế chi sơ. Lúc ấy ở bệnh viện giao tình, liền đem Hồ Trinh mẫu tử ba người tiếp trở về. Nàng thật là ghê tởm, thấu gói thuốc lá người như vậy. Liền sợ gặp lại một cái như vậy, không biết rõ ràng trạng huống thời điểm, Bình Yên sẽ không tiếp người. Thực mau, Thiên Viêm Sơn lãnh đạo bị tuyên lại đây, nghe Bình Yên nói lên Hồ Trinh người này, hắn là không có chút nào ấn tượng, chỉ nói đi cha, cha được nửa đêm 2-3 điểm, mới là quay lại, ở Bình Yên ra phòng khách, cùng Bình Yên hội báo nói. Biết rõ ràng, cái này Hồ Trinh, là đi theo phía tây một cái tiểu người sống sót đoàn đội lại đây. Cái kia đoàn đội ở phía tây thời điểm, vốn dĩ liền không thuộc về Thiên Viêm Sơn, sau lại thật sự là quá không nổi nữa. Trước nửa tháng chỉnh thể di chuyển, tới rồi nơi này, mới vừa dàn xếp hảo không bao lâu, nàng cái kia lão công nơi nào tới. Bình Yên tương đối quan tâm chính là cái này. Nghe bọn hắn cái kia tiểu đoàn đội người ta nói, Hồ Trinh là hắn 2 năm trước ra ngoài, từ địa phương nào mang về tới, sau lại liền cường, làm chính mình lão bà, quá đến còn hảo. Bình Yên nhíu nhíu mày, Hồ Trinh bị người cường làm lão bà, lời này nghe tới, làm Bình Yên thập phần không thoải mái. Nữ nhân là cái gì? Súc vật sao? Tư nhân tài sản sao? Nhưng mà, ở Bách Hoa Thành ở ngoài, tựa hồ càng ngày càng nhiều người đều là ôm có ý nghĩ như vậy. Có chút thật đáng buồn chính là không ít nữ nhân cũng là như vậy cho rằng, nghe nói đánh chửi là thường có sự tình. Thiên Viêm Sơn căn cứ lãnh đạo trộm nhìn mắt Bình Yên sắc mặt, trong lòng đó là đã đối Hồ Trinh người này có cái bước đầu ân bài. Bình Yên bằng hữu, tự nhiên là phải hảo hảo bảo hộ. Cái kia Hồ Trinh nam nhân cũng là không thể đủ lại làm hắn cùng Hồ Trinh gặp mặt. Vì thế Thiên Viêm Sơn lãnh đạo xin chỉ thị nói, muốn hay không đem người nam nhân này cấp làm không thành vấn đề sao? Bình Yên ngồi ở trên sofa, ngước mắt nhìn Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, bọn họ cái này đoàn đội phong bình thế nào? Phong bình nhưng thật ra không có gì vấn đề. Hiện tại thế đạo này, chỉ cần không quá khác người, đều là phù hợp mặt thế quy tắc. Tỷ như nói, cường như vậy, cá biệt nữ nhân, ở mặt thế nhiều bình thường a. Trên đường vô chủ nữ nhân nhặt về ra, thường xuyên đánh chửi, nhưng không đến mức đánh chết. Nữ nhân hài tử cũng chưa cho bán đi ăn luôn, còn cấp khẩu cơm ăn, cấp thân nhi sạch sẽ quần áo xuyên, kia ở mặt thế chính là cực hảo nam nhân. Còn lại kỳ thật thật sự cũng không tính gì đó. 1125 chương lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng là này ở bên ngoài quy tắc, hiển nhiên ở Bách Hoa Thành nhân thân thượng là nói không thông. Bách Hoa Thành người đều có bọn họ xử sự thủ đoạn, ôn hòa chung không mất cương ngạnh, sống được sạch sẽ rồi lại mọi chuyện hiểu rõ. Ở Hồ Trinh người nam nhân này vấn đề thượng, chỉ xem Bình Yên như thế nào đi ân bài. Tay nàng tùng buông lỏng, người nam nhân này nhiều lắm chính là cùng Hồ Trinh đường ai nấy đi mệnh. Nhưng là nếu thành tâm không buông tha người nam nhân này, kia giết liền giết, mạng người mà thôi. Mà thế, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Ta ngày mai đi tìm xem Hồ Trinh, nhìn xem nàng ý nguyện đi thêm ân bài. Bình Yên phất phất tay, Thiên Viêm Sơn lãnh đạo liền đi xuống. Nàng một người ngồi ở trên sofa, mát mẻ phòng ở chung, sắc trời dần dần đại lượng. Bình Yên lại là không hề buồn ngủ. Nàng suy nghĩ, chính mình rốt cuộc muốn hay không quản cái này nhàn sự nhi. Suy nghĩ một lát, liền đứng dậy đem chính mình di động cầm lại đây. Cấp xa ở Bách Hoa Thành Trần Triều Cung đã phát cái tin tức. Khác cũng không nói nhiều, chỉ nói đã tìm được rồi Trần Kiều cốt nhục. Dù sao cũng là Trần Kiều huyết mạch, phải hỏi hỏi Trần Triều Cung ý kiến mới là ok. Ta bốn cái giờ sau đến Thiên Viêm Sơn Trần Triều Cung, tin tức hồi thực mau. Hiện tại trời còn chưa sáng, người vào xe, xe ở trong rừng chạy, trong xe khai điều hòa, người liền sẽ không mưu cầu danh lợi thử, bóng cây che đậy xe, cũng sẽ không động bất động liền bạo thai. Có thể nhiệt thành như vậy bộ dáng, thật sự không chút nào khoa trương. Nhưng là nếu đều đã như vậy nhiệt, làm gì không càng tốt lợi dụng một chút như vậy dương quang. Bách Hoa Thành chuyên gia nhóm đều đã ở làm năng lượng mặt trời điện bản, bọn họ tính toán ở tiểu chu thành mặt bắc đất hoang vô thượng một chương chương năng lượng mặt trời điện bản. Vì tiểu chu thành, Bách Hoa Thành, thời đại căn cứ, năm dặm hương căn cứ, còn có Thiên Viêm Sơn cung cấp điện, nhiệt độ không khí trở nên có chút yêu ma hóa nhiệt. Chuyên gia nhóm dứt khoát ở xe trên đỉnh cũng phô thượng năng lượng mặt trời điện bản. Nguyên bản thiêu du xe đổi thành chạy bằng điện. Như thế rất tốt. Bách Hoa Thành liên hợp Tiểu Chu Thành. Thời đại căn cứ. Năm Dặm Hương căn cứ. Thiên Viêm Sơn căn cứ. Cùng với một ít thượng vàng hạ cám tiểu căn cứ. Đồng thời đối ngoại tuyên bố từ bỏ xăng thu hoạch. Từ đây sau cùng sang loại này nguồn năng lượng tuyên cáo cúi chào. Có người đưa ra kiến tạo thành phố ngầm. Lại như vậy nhiệt đi xuống. Chỉ sợ mặt đất muốn biến thành một mảnh biển lửa. Cái này cách nói rất nói chuyện giật gân. Nhưng là nhìn ngày này so một ngày nhiệt độ không khí. Mọi người hơn phân nửa cảm thấy này rất có khả năng. Cũng có người nói, bọn họ dưới chân nơi viên tinh cầu này, sợ là ở hướng về Thái Dương Phi, bằng không không có khả năng như vậy nhiệt, cho nên sớm hay muộn có một ngày, chỉnh viên tinh cầu đều sẽ táng thân Thái Dương, kia hiện tại dựng lên này đó, dựng lên những cái đó, có cái gì ý nghĩa, vô luận là phía Nam vẫn là phía Bắc. Lời đồn nổi lên bốn phía, các loại khủng hoảng ở mọi người trong lòng, giống như cỏ hoang giống nhau lan tràn sinh trưởng. So sánh phía Nam này đó căn cứ, phương Bắc Kim Môn căn cứ, liền có vẻ có khoa học kỹ thuật nhiều. Những cái đó chuyên gia nhóm bảo tồn xuống dưới cũng khá nhiều. Bọn họ lợi dụng các loại công nghệ cao đạo cụ, tỉ như vệ tinh A gì đó. Hướng bên ngoài rất nhiều căn cứ tuyên cáo tinh cầu bay đi Thái Dương này một lời đồn giả dối. Vô luận cái gì tư liệu, đều ở chứng minh, bọn họ dưới chân tinh cầu ở nguyên lai địa phương xoay tròn. Không hứng thú hướng Thái Dương ôm ấp bôn, vì tỏ vẻ Nam Công Liên Minh lớn nhất thành ý. Này đó công nghệ cao tư liệu. Kim Môn căn cứ còn riêng hướng Bách Hoa Thành truyền tống một phần. Trần Triều Cung tới Thiên Viêm Sơn thời điểm, liền nhân tiện đem này phân tư liệu mang cho Bình Yên. Nàng nhìn thật lâu, mới là nghĩ trăm lần cũng không ra đối Trần Triều Cung nói. Đó chính là có quỷ. Hôm nay độ ấm liền nhiệt kế đều bạo biểu, 1126 chương tự sát thức tập kích người máy, có lẽ còn có khác nguyên nhân, một ít chúng ta không biết nguyên nhân. Trần Triều Cung nghiêng đầu, nhìn ban công ngoại sắc trời, hắn đang ngồi ở Bình Yên ra trên ban công, toàn bộ ban ngày qua đi, buổi tối 7-8 điểm bộ dáng. Thái Dương mới có thể xuống núi. Đường ban ngày chiếu sáng thời gian càng ngày càng trường, buổi tối thời gian càng ngày càng đoạn. Nhưng cùng mọi người ở bên ngoài hoạt động thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Kim Môn căn cứ bên kia, nhưng thật ra khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Bình Yên nhìn Kim Môn căn cứ đưa tới tư liệu, bên trong nhắc tới bọn họ Nam Công kế hoạch. Tuy rằng tiến triển đến tương đối chậm, nhưng là đã thông qua không người cơ, tạc hủy hoại một số lớn biến dị động vật. Hơn nữa bọn họ còn chọn dùng chịu nhiệt người máy vọt tới biến dị động vật chiều. Khai triển tự sát thức tập kích, mà tư liệu trọng điểm, chính là hướng Bình Yên giới thiệu bọn họ người máy. Cái loại này người máy cái đầu có lớn có bé. Đào thi thể phá ngạnh xác cũng là một phen năng thủ. Còn có thể khoa học kỹ thuật dò xét tinh hạch vị trí. Thông qua tỏa định tinh hạch, tìm được biến dị động vật nhiều nhất khu vực. Nhào lên đi làm tự sát tập kích chờ. Công năng thập phần toàn diện. Giá bán không thấp. Bất quá nếu Bách Hoa Thành nguyện ý phê lượng mua sắm. Kim Môn căn cứ cấp bán sỉ giới cũng là tương đương mê người. Bọn họ muốn dùng cái này đổi phấn hoa tinh hoa dịch. Trần Triều Cung nhìn tư liệu thượng bán sỉ giới. 2-3 cái người máy là có thể đổi một lọ phấn hoa tinh hoa dịch. Trần Triều Cung cười cười. Sau đó làm A Miểu đem phấn hoa tinh hoa dịch đoái thành dược tề bán ra. Như vậy bọn họ vẫn là kiếm lời, làm buôn bán giao. Dù sao cũng phải có điều đồ. Đây cũng là bình thường, bình yên không để bụng. Nàng ngồi ở ban công ghế mây thượng, sống lưng sau này dựa, nhìn kỹ xem này phân về người máy giới thiệu. Sau đó hỏi Trần Triều Cung, vấn đề là, chúng ta đem loại này người máy mua trở về, có thể làm cái gì? Nói cũng là, giống như tác dụng không lớn, ngồi ở Bình Yên đối diện Trần Triều Cung. Nhấp môi cười nhìn Bình Yên, Bình Yên căn bản là không cần đại diện tích tỏa định biến dị động vật. Làm cái gì tự sát thức tập kích? Nàng chỉ cần trên mặt đất ngầm bố trí thiên la địa võng. Có đại diện tích biến dị động vật xông tới, tự nhiên sẽ bị thực vật ăn luôn. Cho nên Kim Môn căn cứ loại này tự sát thức tập kích người máy. Rốt cuộc có khả năng sao đâu? Mua một đám đi, Bình Yên nhìn sau một lúc lâu tư liệu. Trong lòng có cái rất tốt chủ ý, nhăn lại mày dạn ra chút. Trần tiên sinh, ngài cùng Kim Môn Kim mà bên kia nhi người thục, phương diện này nghiệp vụ, liền giao cho ngài tới làm. Trước mua một đám, ước chừng 1.000 chỉ là được. Sau đó Bình Yên nghiêng đầu, lại đối bưng nước trà lại đây Tiểu Bạc Hà nói, ngươi đi kêu một ít đối người máy phương diện có nghiên cứu chuyên gia lại đây. Tiểu Bạc Hà không nói chuyện, mặt vô biểu tình rũ mục, hơi hơi gật đầu, trong tay đâu vào đấy đem Bình Yên cùng Trần Triều Cung trà khen ngược. Sau đó bước chân nhỏ không thể nghe thấy ra cửa phòng. Hảo, chính sự nhi nói xong, Trần tiên sinh, chúng ta hiện tại đi tìm Hồ Trinh cùng A Văn đi. Bình Yên đứng dậy, đi đến phòng khách lại gọi một tiếng oa oa, oa oa, đi rồi. Chúng ta đi ra cửa tìm A đồ chơi văn hóa nhi. Trong phòng, ánh đèn sáng tỏ ấm áp, thanh lãnh trong không khí. Oa oa đã xuyên sơn nàng ngắn tay quần đùi, nghiêng vác một con đại lỗ tai con thỏ ấm nước, ăn mặc màu vàng mùa hạ giày thể thao chạy ra tới. Hết chương.